Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, thảm bại thương thiên tay, thương thiên bên dưới đều run rế, kinh thấy, một con to lớn một bên ngón tay nhấn đi, hỗn độn ầm ầm pha toái, thiên uy mênh mông cuồn cuộn, tại chỗ đánh chết mấy sinh linh, chân chính là thương thiên bên dưới đều run rế, mặc dù chí tôn. Coi như chân thần, đều ở này chỉ tay bên dưới tan vỡ ra, và thương thiên đạo ta không cam lòng. Hỗn độn bên trong, rất nhiều sinh linh phát sinh không cam lòng gào thét, thân thể bị chỉ tay ép bạo. Rất nhiều thần linh thậm chí chúng tiên, hoàn toàn không có bất kỳ một ít sức phản kháng. Liền băng diệt ở này chỉ tay bên dưới, thương thiên chỉ tay, vạn vật đều giết, nhiên ta chiến huyết, giết phá thương thiên. Có kêu to truyền ra hỗn độn, kinh thấy, từng đạo bóng người mạnh mẽ bay lên không, vung lên từng người chiến binh quyết tuyệt vọt tới thương thiên chỉ tay bên trên. Đột nhiên, thương thiên chỉ tay nhấn dưới, ầm ầm ầm muộn hưởng chuyện lai, hỗn độn bên trong từng đạo mạnh mẽ bóng người dồn dập nổ tung. Bị nghiền nát ở nơi đó, tiên cổ người và tê, dấu lớn và tê, dấu lớn tiểu thuyết. Tộc cường giả cháy hết một thân thân thể tàn phế, thậm chí thiêu đốt chiến hồn anh linh, nhưng đáng tiếc như trước pháp đứng vững này thương thiên chỉ tay. Thương thiên, người liền chúng ta cũng muốn xóa bỏ. Lúc này, đại hỗn độn bên trong truyền đến rít lên một tiếng, kiêu ngạo ngập trời, nơi đó có ma thần ầm ầm đứng lên đến, đỉnh lập trong hỗn độn, hắn to lớn so với. Thế nhưng, ở thương thiên chi chỉ dưới lại có vẻ rất nhỏ bé. Phảng phất một con run dế bình thường pháp đánh đồng với nhau. Ầm ầm, đại hỗn độn sôi trào. Một vị lại một vị đáng sợ bất hủ giả. Hỗn độn ma thần xuất hiện. Bọn họ vị trí, đang bị thương thiên chỉ tay bao phủ bên dưới. Nói cách khác, thương thiên phải đem vùng này bên trong hết thảy sinh linh cùng nhau xóa bỏ sạch sẽ. Những kia ma thần tự nhiên tức giận, rít gào mà ra, dồn dập dốc hết sức lực cả đời. Ma khu ầm ầm đỉnh đứng lên đến, vung lên từng người bất hủ lực lượng, đánh vào thương thiên chi chỉ trên. Chớp mắt, thương thiên ngón tay chấn động, đạo đạo vết rách lan tràn, mấy chục hơn trăm tôn hỗn độn ma thần đồng thời ra tay. Có thể như trước pháp đánh nát này một cái to lớn ngón tay. Nát tan. Nhưng vào lúc này, có bóng người pha tan đại hỗn độn, một chiêu kiếm chém giết xuống, răng rắc một tiếng, hung lệ ánh kiếm chặt đứt thương thiên ngón tay, huyết, không được tung ở trong hỗn độn, từng tí, hóa thành một trận hỗn độn mưa máu, phảng phất thương thiên ở đẫm máu và nước mắt, thương thiên, người muốn xóa bỏ hết thảy sinh linh, có ma thần hét giận dữ, vọt thẳng tới. Trực diện thương thiên uy nghiêm mơ siêu tiếp theo, một vị lại một vị đáng sợ ma thần hiện lên, đứng lâm giật phía sau, nhìn đỉnh đầu giới hạn thương thiên, khủng bố thiên uy ầm ầm đè xuống, rung khắp hoàn vũ, run rế như thế thương thiên lãnh đạm mở miệng, lòng bàn tay mở ra, bên trong có mênh mông thiên uy ngưng tụ, tiếp theo một trưởng đè ép xuống, muốn đập chết lâm giật chờ một đám ma thần. Một tiếng vang ầm ầm, đông đảo ma thần bạo phát, phẫn nộ mà khiếu, đáng sợ bất hủ ma thần lực lượng ầm ầm cuốn lên vòng trời. Đánh vào thương thiên này một bàn tay bên trên, ầm ầm ầm nhiều tiếng nặng nề nổ tung truyền đến, hết thảy ma thần công kích toàn bộ bị bóp nát, thương thiên bàn tay năm ngón tay mở ra, mạnh mẽ phổ xuống, hống, có ma thần gào thét, to lớn ma khu bị thương thiên tay nắm lấy. Răng rắc một tiếng, vị này cổ lão mạnh mẽ hỗn độn bất hủ giả càng bị miễn cưỡng bóp nát. Đáng chết, thương thiên điên rồi, cái khác bất hủ giả vừa nhìn. Nhất thời vừa kinh vừa sợ, không nghĩ ngợi nhiều được, từng cái cuối cùng suốt đời ma thần lực lượng. Đại đạo sôi trào, sông thẳng cửu tiêu thương khung bên trên, ầm ầm ầm nổ vang truyền đến, thương thiên bàn tay uy thế giảm. Một đường nghiền ép xuống, đem hết thảy ma thần lực lượng đều nhất nhất tạo thành bột phấn. Sau đó mạnh mẽ cào xuống, năm ngón tay xúm lại, mấy chục hơn trăm hỗn độn ma thần hét giận dữ, bị chộp vào Thương Thiên trong lòng bàn tay. Tiếp theo truyền đến một trận răng rắc tiếng vỡ nát, ma thần bị từng cái bóp nát, không cuối cùng một tiếng thê thảm rít gào truyền đến. Đại hỗn độn yên tĩnh, giống như chết trầm tĩnh xuống, hết thảy hỗn độn ma thần sợ hãi. Thương Thiên thật đáng sợ, một tay bóp chết mấy chục trên trăm vị đại ma thần. Nếu không có Lâm Giật tránh né đến đúng lúc mà nói khả năng giờ khắc này đều phải bị bóp nát. Giết, Lâm Giật trợn lên giận dữ nhìn Thương Thiên, điên cuồng hét lên một tiếng, bóng người kiên quyết giết đi tới, một thân khí tức càng ngày càng lớn mạnh, sức mạnh càng ngày càng hung mãnh, phảng phất chính đang rơi vào đáng sợ tu vị bành trướng kỳ. Đây là 3.000 đại ma thần chính đang đào bới bất hủ con đường. Hành động điên cuồng, để Lâm Giật tu vị một đường bành trướng, từ bán bộ bất hủ xung kích đi tới. Càng ngày càng mạnh, khoảng cách bất hủ cảnh giới càng ngày càng gần. Ca, một trường che đậy hạ xuống, Lâm Giật thân thể truyền đến rạn nứt thanh âm, máu me tung tóe, xương cốt vỡ minh, từng trận vang lên giòn giã truyền khắp toàn thân từ trên xuống dưới. To lớn chân thân bị đánh rơi xuống đến, phốc phốc một ngụm máu phun ra, Lâm Giật bị thương, Thương Thiên một trường, dĩ nhiên trực tiếp trọng thương hắn. Quả thực gọi người kinh hoàng, Thương Thiên, thật đáng sợ rồi, rất nhiều ma thần sợ hãi. Nhìn địch Thương Thiên, chân chính nhớ tới ngày xưa địch bàn cổ, tương tự là đáng sợ như vậy. Bán bộ siêu thoát, địch đại hỗn độn, Thanh Liên, tướng thần chờ ma thần sắc mặt nghiêm túc, lẩm bẩm nói đây chính là bán bộ siêu thoát cảnh giới. Ngày xưa bàn cổ chính là cảnh giới này, Thương Thiên địch. Nhìn Thương Thiên thiên uy địch. Thiên đạo tộc sôi trào, từng cái phấn chấn điên cuồng gào thét lên, giết đến nhân tộc cùng bàn cổ tộc liên tục bại lui. Tham chiến chủng tộc bên trong, ở Thương Thiên địch thiên uy trước mặt, chịu đến rất lớn áp bức, thậm chí một ít sinh linh còn bị đè chết tại chỗ. Không chết, nhưng khó có thể phát huy 10 phần lực lượng, bị thiên đạo tộc giết đến liên tục bại lui hạ xuống. Rơi vào diệt nguy cơ bên trong. Bất hủ, đột nhiên, đại hỗn độn bên trong truyền đến từng trận khủng bố rít gào. Phảng phất mấy ma thần đang gào thét, điên cuồng hò hét, rung động toàn bộ thiên địa vũ trụ. Chớp mắt, hỗn độn truyền đến một tiếng vang thật lớn, một vị khủng bố người khổng lồ ầm ầm đứng lên, đỉnh lập hỗn độn, cả người tỏa ra nồng nặc bất hủ khí tức, đó là chân chính bất hủ, hắn lên cấp bất hủ. Nhìn kinh khủng kia thân thể, tất cả mọi người khiếp sợ, Lâm Giật dĩ nhiên lên cấp bất hủ cảnh giới. Không, Lâm Giật lấy thô bạo lực lượng, dung hợp 3.000 ma thần lực lượng, trực tiếp tạc mặc vào giả tạo hỗn độn, chạy ra một cái bất hủ đại đạo. Rốt cục, vào đúng lúc này, 3.000 ma thần cùng nhau đào bới một đòn tối hậu. Bất hủ cuối đường mấy đào bới đi ra, nơi đó, chính là bất hủ cung điện. Tam thiên đại đạo, đúc ta bất hủ chân thân, bất hủ, thành, Lâm Giật đột nhiên ngửa mặt lên trời hét giận dữ, một luồng hơi thở hết sức khủng bố dâng trào mà lên. Cuốn thẳng thương khung, xuyên thủng thương thiên này một đạo màn trời, nát tan thiên uy, bất quá, này một luồng uy thế vẻn vẹn đánh tới thương thiên trước mặt không xa. Liền dần dần tát, bất hủ lại có làm sao? Thương thiên hừ lạnh. Hờ hững nói ở ta trong mắt, bất hủ chính là một chuyện cười, chỉ có siêu thoát mới thật sự là vĩnh hằng, chết. Lạnh lẽo tự nói truyền đạt hạ xuống, đón lấy, Thương Thiên một tay đè xuống, hướng Lâm Giật chính đang bành trướng bất hủ thân thể mạnh mẽ một đòn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lâm Giật gặp đòn nghiêm trọng, toàn bộ to lớn bất hủ thân thể chấn động kịch liệt. Vết máu từ mấy lỗ chân lông bên trong tung tóe đi ra. Bị thương, à lên cho ta, hắn gào thét, khóe miệng huyết dịch chảy xuôi. Hai tay chống đỡ thiên, đem Thương Thiên tay chống đỡ lại, từng điểm đội lên đi tới. Nhìn thấy Lâm Giật dĩ nhiên đem một cái tay của hắn trên đỉnh đến. Thương Thiên hừ lạnh, bàn tay hơi tăng lực, 10 phần thiên uy đè xuống, răng rắc một tiếng. Lâm Giật hai tay nổ tung, mạch máu tan vỡ, rơi ra mấy bất hủ chân huyết. Bất hủ, như trước không phải Thương Thiên đối thủ. Lâm Dật cảm giác muốn không chống đỡ nổi. Quả thực pháp tưởng tượng, hắn phụ thần bàn cổ là làm sao chống đỡ thiên địa. Ầm ầm nổ vang truyền đến, mấy sinh linh ngẩng đầu, kinh thấy lớn trong hỗn độn một đạo khủng bố bóng người bị chậm rãi đè xuống. Quanh thân mạch máu nổ tung, rơi ra đầy trời mưa máu. Nhân hoàng, từng tiếng hét giận dữ, cả nhân tộc hết thảy cường giả tức giận, nhìn bị trấn áp xuống Lâm Dật, tất cả mọi người trong lòng lửa giận mãnh liệt. Chu Tiên, Chu Tuyệt Thiên Địa, bỗng nhiên, một đạo kiếm ảnh bay lên không. Chu Tiên kiếm ý cuồn cuộn, hóa thành ngàn tỷ trượng ánh kiếm, thẳng tắp chém ở này một con Thương Thiên tay trên, Lý Điện Thần đánh tới. Hắn từ bỏ đối thủ, ngược lại đến công kích Thương Thiên tay. Vạn pháp quy nhất, kiếm phá càn khôn, Tăng Tiểu Nhạc chờ người xoay người, kiên quyết đánh tới, đối mặt Thương Thiên, không chậm trễ chút nào ra tay. Bọn họ dám đối với Thương Thiên rút kiếm, dám đối với Thương Thiên động thủ, dù cho này kéo đến tận chết, như trước oán hối, khốn nạn, đều lui lại, Lâm Dật hét giận dữ, nhìn không ngừng xông lên nhân tộc cao thủ. Còn có từng vị to lớn bàn cổ tộc cao thủ cũng tới. Muốn cứu hắn, ầm, rầm rầm rầm thương khung rung động, cửu thiên đổ nát, nơi đó, một luồng lại một luồng đáng sợ diệt thế lực lượng bạo phát. Nhân tộc rất nhiều cường giả giết tới đến, muốn đánh nát Thương Thiên tay. Đáng tiếc chính là, Thương Thiên tay như trước mạnh mẽ, vẻn vẹn bị chém ra từng đạo dấu vết mờ mờ. Xem ra vạn trượng to lớn vết thương, nhưng là da lông vết thương, run rế, muốn chết, Thương Thiên tức giận rồi, một cái tay khác mạnh mẽ đánh ra, đông long một tiếng kịch liệt tiếng vang lên sau, thiên địa rơi vào một vùng tăm tối, làm tất cả bão táp tản đi, xông lên hết thảy nhân tộc cường giả biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại dưới điểm điểm huyết nhục hoành tát hỗn độn hư không. Gãy vỡ bảo kiếm, vỡ nát chiến cướp, phát sinh cuối cùng rên gì. Không, Lâm Dật tuyệt vọng gào thét, hai mắt đỏ chót, cơ hồ bị huyết cho tràn ngập, nhìn rải rác hỗn độn mấy máu thịt vụn, gãy vỡ Chu Tiên kiếm, mở tung chiến cướp, từng cái nhân tộc cường giả ngã xuống. Đã từng, đi theo hắn trên địa cầu khai sáng một phen thành tựu địa cầu nhân kiệt. Dĩ nhiên ngã xuống ở Thương Thiên một đòn bên dưới. Trong lòng bỗng nhiên trống rỗng, từng tia lửa giận lan tràn, càng ngày càng hưng hực, bản tôn, Ngô Hoàng, đột nhiên, hai tiếng hờ hững lời nói truyền đến, kinh thấy, hai đạo mờ mịt bóng người hiện lên, nhìn Lâm Dật một chút, khẽ gật đầu, người tới chính là hỗn độn phân thân còn có vị kia nữ chí tôn. Giờ khắc này, hỗn độn phân thân tản mát ra khí tức, bất hủ bất diệt. Hắn theo Lâm Dật đào bới bất hủ con đường hoàn thành. Trong nháy mắt lên cấp bất hủ, mà nữ chí tôn đồng dạng, nàng đi ra bất hủ con đường, ở Lâm Dật đào bới bất hủ đại đạo hoàn thành chớp mắt. Yêu yêu đọc sách, www.wukansu.com, cũng đã bước lên bất hủ cung điện. Các ngươi không phải là đối thủ, mau lui ra, Lâm Dật sốt ruột hét lớn một tiếng, nhưng đáng tiếc. Hỗn độn cùng nữ chí tôn hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều lộ ra một nụ cười. Bản tôn, cảm ơn ngươi cho ta một lần tân sinh cơ hội, hỗn độn phân thân nói xong. Kéo nữ chí tôn tay nhỏ, song song xoay người, quyết tuyệt xông lên trời vũ, nhắm thẳng vào Thương Thiên chân thân. Không muốn đi, Lâm Dật gào thét, muốn ngăn cản đều pháp làm được. Hai tay chính chống đỡ lấy Thương Thiên tay. Hiến pháp thoát ra đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỗn độn phân thân cùng nữ chí tôn song song giết tới Thương Thiên trước. Người, cuối cùng sức lực cả đời, đánh ra cuối cùng chí cường một đòn, răng rác, Thương Thiên chân thân rạn nứt, nhưng gây nên hắn tức giận. Hai mắt khép kín, hai buộc thiên mang xuyên thủng hỗn độn cùng nữ chí tôn hai trái tim của người ta. Tại chỗ xé nát hai người thân thể. Hừ. Nhìn trên người hai đạo vết rách, Thương Thiên cực kỳ tức giận, hừ lạnh một tiếng, bàn tay mạnh mẽ một trào, năm ngón tay mở ra lại hợp lại, răng rắc một tiếng, Lâm Dật bất hủ chân thân sản sinh rạn nứt, từng đạo vết rách bị đè ép đi ra, sắp tan vỡ, và tiếng kêu thảm thiết truyền khắp chư thiên vạn giới. Toàn bộ đại hỗn độn bên trong, mấy sinh linh nhìn thấy, Lâm Dật lên cấp bất hủ cảnh giới, 3000 bất hủ đại đạo hợp nhất, như trước thảm bại thương thiên tay. Hết chương.